Minh hôn với quỷ, chương 57, C57, phượng tộc diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường lúc Tang Ca sống dở chết dở thì Liên Trì đang nhập định trong động Sơn Trà Sơn Trà. Nghe cái tên thôi cũng đủ biết vì sao nơi này lại được gọi như vậy rồi, bởi vì xung quanh sơn động này là một mảnh vườn sơn trà. Sơn trà đang trong mùa nở rộ, từng nụ hoa e ấp run rẩy nhẹ nhàng trong gió xuân. Nếu như cẩn thận cảm nhận còn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhàng của hoa sơn trà trong không khí. Nhưng khung cảnh đẹp đẽ này lại không nhiễm lên sơn động nơi mà Liên Trì đang đứng nửa phân sắc. Hương, bởi vì quanh sơn động hai dặm, cỏ cây khô héo, ngay cả tiếng gió thổi cũng không hề có. Bản thân Liên Trì là ý chí thiên địa, vốn là tranh đoạt năng lượng với sinh vật khác để sống, trong lúc nhập định lại càng dễ dàng hút khô năng lượng nơi này hơn. Có thể duy trì được cảnh sắc nơi này lâu như vậy, cũng xem như đã rất khá, nhưng sự yên tĩnh yên bình nơi này rất nhanh đã bị phá vỡ bởi hai giọng nói. Người nói Liên Trì thật sự ở nơi này sao? Diễm Linh Cơ đi lên phía trước vài bước, trong tay nàng là một chùm quả sơn trà, nàng vừa nói chuyện vừa cho một quả sơn trà vào trong miệng nhai. Hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng, Diễm Linh Cơ không khỏi hít vào một hơi đầy thỏa mãn. Thân hình của vô song quỷ to lớn bám theo sát Diễm Linh Cơ ở phía trước, hắn liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu đáp, không sai. Nhưng lại không thấy nàng đáp lại, chỉ thấy Diễm Linh Cơ đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, gương mặt xinh đẹp cao có. Vô song quỷ còn tưởng có nguy, hiểm gì, vội vàng cảnh giác xung quanh, đi đến gần nàng hơn chút nữa, thấp giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Lúc này Diễm Linh Cơ mới phụng phịu nói, người ta bị đau chân. Vô song quỷ cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy bàn chân như ngọc của nàng đang dẫm lên một cành cây nhỏ. Hắn thở dài một hơi, đỡ nàng dựa vào gốc cây gần đó, sau đó cẩn thận nâng chân nàng lên xem. Giữa lòng bàn chân bị một nhánh cây nhỏ đâm vào, hiện tại máu từ lòng bàn chân đang ứa ra, xem ra là trong lúc đi nàng không để ý đã dẫm vào. Da thịt nàng non mịn, cho nên hắn vốn không đồng ý việc nàng đi chân trần vào trong rừng. Nhưng Diễm Linh Cơ rất kiên quyết, hắn cũng không lay chuyển được nàng, đành mặc. Kể, giờ thì hay rồi. Hàn thở dài, sau đó lại thở dài thêm cái nữa. Cuối cùng đành đưa bàn tay to lớn của mình ra định lấy nhánh cây nhỏ như lòng bàn chân của nàng. Lúc này Diễm Linh Cơ đã ăn xong chùm quả sơn trà ban nãy, đang loay hoay tìm thứ lau tay. Nhưng giữa mảnh rừng sơn trà thế này thì lấy đâu ra khăn cho nàng lau tay chứ? Cho nên Diễm Linh Cơ rất quyết đoán không chút do dự lấy tay chùi lên vạt áo của vô song quỷ. Bấy giờ nàng mới nhớ ra bản thân mình bị thương ở chân, nhìn thấy vô song quỷ chuẩn bị dùng tay lấy nhánh cây ra cho mình, lại nhìn bàn chân nhỏ nhắn của mình thì cảm thấy hết sức lo lắng. Vô song quỷ, tuy rằng bình thường ta có hơi bắt nạt ngươi thật, nhưng ngươi cũng đừng lấy việc này ra trả thù riêng khiến cho. À bị què đấy nhé, bàn tay đang đưa ra của vô song quỷ run rẩy. Hắn quả quyết xoay người bế ngang Diễm Linh Cơ lên đi về phía cửa động ở phía trước. Thật ra Diễm Linh Cơ cũng không quan tâm tới vết thương lắm. Nếu như có vết thương khiến nàng khỏi phải đi bộ thì nàng tình nguyện chịu đau thêm vài ngày cũng được. Nàng cựa quậy tìm vị trí thoải mái nhất trong vòng tay vô song quỷ, cuối cùng yên tâm ngủ mất. Dài nhân say giấc nồng trong lồng ngực nhưng vô song quỷ cũng chẳng có cảm giác gì, trong lòng một mảnh một bình lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này sơn động nơi xa lại truyền tới sao động, vô song quỷ vội vàng tăng nhanh bước chân. Lúc hắn tới được trước cửa sơn động cũng là lúc Liên Trì vừa mới bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người thì có hơi sửng sốt, sau đó nghĩ lại một lát, cuối cùng cũng ìm ra trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình bọn họ là ai. Diễm Linh Cơ và vô song quỷ đều là những yêu vật dựa vào năng lượng của hắn thành hình. Nhưng hiện tại Liên Trì không dành bận tâm tới chuyện này, hắn nghe thấy tiếng Tang Ca gọi mình. Liên Trì phất tay, chớp mắt đã biến mất trong tâm mắt của vô song quỷ. Vô song quỷ nuốt hai tiếng chủ nhân vừa định gọi vào trong lòng, cũng vội vàng đuổi theo hắn. Quả thật là Tang Ca đang gọi Liên Trì, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh, cái tên Liên Trì này là nàng gọi trong vô thức. Nhớ trước kia nàng từng thỉnh giáo Huyết Vũ xem tâm ma của mình là gì nhưng hắn một mực không đáp. Hiện tại nàng lại có cơ hội nhìn thấy tâm ma đó thêm một lần nữa. Nhưng thứ Tang Ca nhìn thấy trong giấc mộng của mình lại chỉ là một biển lửa. Trong biển lửa còn vọng lên tiếng thét thê lương của Phượng Hoàng. Còn Tang Ca chỉ là một người ngoài cuộc trơ mắt đứng nhìn thảm cảnh diễn ra trước mắt mình. Xưa nay nàng vẫn luôn biết Phượng Hoàng sẽ niết bàn trùng sinh, nhưng nàng không ngờ tới cảnh tượng niết bàn lại hoành tráng như vậy, chí ít nó vượt qua tưởng tượng của nàng. Hàng trăm con Phượng Hoàng bay qua lộn lại trong biển lửa, rất nhiều con muốn bay thoát ra khỏi biển lửa, nhưng đều không vượt qua được. Tiếng thét thảm thiết đau đớn vang vọng cả một vùng trời. Ngay cả một người ngoài đứng bên cạnh quan sát như Tang Ca cũng cảm thấy đau đớn rùng mình, thì không biết những con Phượng Hoàng ở trong vòng lửa đó sẽ cảm thấy thế nào. Đúng lúc này, một tiếng vút xé gió vang lên, nàng nhìn thấy một con Phượng Hoàng nhỏ may mắn lao ra khỏi biển lửa, rơi xuống dưới chân nàng. Phượng Hoàng đã trụi lông, trong không khí dường như còn thơm mùi thịt nướng, nó đập cánh hai lần như muốn bay lên cao, nhưng cuối cùng đành nằm thở thoi thóp dưới chân nàng. Hồi lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh ầng ực nước, tiểu Phượng Hoàng há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở ra một hơi khói đen, cuối cùng năng lượng chống đỡ cho nó đã không còn, tiểu Phượng Hoàng trong nháy mắt tan thành một đống tro bụi. Tang Ca cứ ngơ ngác đứng đó, đầu nàng đau như muốn nứt ra. Dường như nàng đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại dường như chẳng hiểu gì cả. Mọi thứ trong đầu lúc thì mơ hồ, lúc lại rõ ràng chân thật. Tang Ca chỉ nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng, khi cả trăm con Phượng Hoàng hóa thành tro trước mắt nàng, một thiếu niên tuấn tú bước ra từ trong biển lửa, ngọn lửa ban nãy hừng hực khí thế cắn nuốt đám Phượng Hoàng lại bỗng nhiên e sợ giạt ra một con đường cho chàng ta, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, chàng thiếu niên với mái tóc màu trắng bạc, trên người là bộ xiêm y màu đen mỉm cười vươn tay về phía nàng, giọng nói chàng ta nhẹ nhàng còn kèm theo cả sự yêu chiều khó nhận ra, chàng ta nói, Tang Ca, lại đây. Lòng nàng đột nhiên quặn thắt lại, một cảm giác đau đớn từ tim lan ra trận tứ chi. Cả người nàng bỗng nhiên vô lực ngã xuống, nhưng thứ chờ đợi nàng không phải là cơn đau đớn mà là cảm giác lành lạnh quanh quẩn bên chóp mũi. Hóa ra nàng đã rơi vào lòng tay chàng thiếu niên nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép chặt, Tang Ca còn có thể nhìn thấy hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán mình. Nhưng lời chàng ta nói ra tiếp theo lại khiến trái tim Tang Ca rơi vào hố băng lạnh lẽo. Chàng ta bình thản nói. Phượng tộc, diệt tộc, cách chương.